Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 19, trời sinh kẻ thù. Ha ha, được rồi, ta không nói, mới bất quá là nói đùa, tiểu phàm ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thẩm Thành Bình cười ha ha nói một câu, trong lòng hơi động, xoay tay phải lại, trong tay liền thêm ra đến rồi một thanh phi kiếm. Trực tiếp đưa cho Trương Tiểu Phàm, nói, cho, người cũng không thể đều là dùng chính mình sư phụ phi kiếm. Ta trước đoạn tháng ngày xuống núi, cũng tìm được không ít tài liệu tốt, luyện chế hai thanh phi kiếm. Một thanh này liền đưa cho ngươi được rồi, ngươi không có tiện tay pháp bảo, điền sư thúc trong tay cũng không dư giả, cũng không thể để ngươi cả ngày cầm xích diễm kiếm đi. Thẩm Thành Bình đang luyện chế huyền chân kiếm sau khi, lại luyện chế một bộ thiếp thân nội giáp, còn lại vật liệu căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nhưng là bị hắn luyện chế thành một thanh này phi kiếm. Có điều hắn đã có Trảm Long kiếm cùng huyền chân kiếm, lại có huyền hỏa giám, thanh kiếm này nghĩ đến cũng chưa dùng tới, đơn giản cũng đưa cho Trương Tiểu Phàm. Hắn đạt được Trương Tiểu Phàm rất nhiều cơ duyên. Phỏng chừng sau đó thành tựu của hắn so với không được nguyên nội dung vở kịch, nhưng cũng không cần trải qua những người ghi lòng tạc dạ trải qua. Hơn nữa theo Thẩm Thành Bình, cái kia phệ hồn bổng uy lực tuy rằng mạnh, nhưng cũng có phệ chủ thuộc tính. Trương Tiểu Phàm tu vi không đủ trước vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. A, Thành Bình, không cần, ta, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm vừa thấy liền muốn chối từ. Lại bị Thẩm Thành Bình đem phi kiếm phóng tới trên tay hắn. Được rồi, ngươi còn khách khí với ta à. Ta đã có Trảm Long kiếm còn có chuôi này huyền chân kiếm. Ta chỉ có này hai cái tay. Vẫn có thể cầm thứ ba thanh kiếm sao? Được rồi, ngươi nhanh lên một chút nhận lấy đi. Nói không giống nhau. Không chờ Trương Tiểu Phàm phản bác, Thẩm Thành Bình đã đứng dậy, cười nói, đi thôi. Thông Thiên Phong không cho ngự kiếm mà bay. Chúng ta cũng phải đi bộ mới được a. Trên Thông Thiên Phong có Chu Tiên kiếm trận tồn tại, là không cho phép ngự kiếm phi hành. Lập tức biển mây bên trên đi ra khỏi hơn 60 tên đệ tử, cất bước hướng về trên Thông Thiên Phong đi đến. Mà ở những người này ở trong, nhưng có 10 người đặc biệt bắt mắt. Chỉ vì những người này dĩ nhiên tất cả đều là thiên kiều bá mị thân con gái. Mà đặc biệt là một tên trong đó áo trắng như tuyết, khuôn mặt lành lạnh nữ tử, càng là hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm người nhớ tới vạn năm hãn gặp người tích lẫm lẫm trên núi tuyết cái kia băng thanh ngọc. Khiết hàn tuyết, khiến người ta không nhịn được lòng sinh chờ mong. Nàng nếu là lộ ra miệng cười, thật là cỡ nào tuyệt mỹ đây. Một đường cất bước đi tới Thanh Vân Sáu Cảnh Hồng Kiều. Không đôn không đáy Hồng Kiều phảng phất thẳng tới tiên giới. Giao đài như tiên cảnh mây mù từ bên người lượn lờ mà qua. Ào ào ào tiếng nước chảy bên trong. Từng đạo màu sắc rực rỡ Hồng Kiều ở quanh người hiện lên. Hơn 60 người bên trong đến từ Tiểu Trúc Phong các nữ đệ tử tương đối cảm tính. Đã sớm xem hoa mắt mê mẩn. Liền ngay cả tính cách nhất là lành lạnh Lục Tuyết Kỳ cũng không nhịn được hơi lộ ra vẻ tán thưởng. Thẩm Thành Bình trước còn thật chưa có tới Thông Thiên Phong, vì lẽ đó này mọi người trợn mắt ngoác mồm mỹ cảnh. Thẩm Thành Bình cũng là cẩn thận mà xem xét một phen. Chỉ là bước lên này Hồng Kiều không lâu, hắn cũng cảm giác được một trận không thoải mái, phảng phất là có cái gì thiên địch ở nhìn mình chằm chằm. Thành Bình, ngươi làm sao? Thấy rõ bên cạnh Thẩm Thành Bình vẻ mặt thận trọng, Trương Tiểu Phàm không nhịn được ân cần hỏi han, ngươi là nhìn thấy này Hồng Kiều vì lẽ đó căng thẳng sao? Chúng ta 5 năm trước không từng thấy sao? Nói xong, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ tới. Hắn cười nói, ồ đúng rồi, ta đều quên, ngươi là bị hôn mê dẫn tới, còn chưa từng thấy nơi này mỹ cảnh. Nói đến ta còn nhìn thấy Bích Thủy Đàm Linh Tôn đây. Linh Tôn, Thủy Kỳ Lân. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình vừa mới nghĩ đến Thanh Vân Môn còn có Thủy Kỳ Lân cái này thần thú. Hoặc là nói hắn quên. Ngay ở Thẩm Thành Bình đang muốn thời điểm, một con thân cao rũ quá năm trượng cự thú bỗng nhiên từ trong đầm nước lộ ra đầu lâu. Ở trong đám người nhìn quét một chút, lập tức liền đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thành Bình. Hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, lại lộ ra khiêu khích vẻ mặt. Nhận ra được cái ánh mắt này, Thẩm Thành Bình thậm chí cũng có một loại xông lên phía trước cùng đối phương đánh nhau kích động. Này phảng phất là máu mạch nơi sâu xa truyền đến ý nghĩ. Có điều Thẩm Thành Bình tùy cơ liền đem cái này kích động cho kềm chế. Bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ tuyệt đối không phải trước mắt cái này Thủy Kỳ Lân đối thủ. Hơn nữa ở thất mạch võ hội trong lúc, ngay ở trước mặt hết thảy Thanh Vân Môn người cùng Thủy Kỳ Lân đấu lên, e sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế đi. Chỉ là mặc dù là đem động thủ kích động áp chế đi, Thẩm Thành Bình nhìn về phía Thủy Kỳ Lân cảm giác vẫn như cũ liền dường như nhìn về phía thiên địch, hoặc là kẻ thù giống như vậy. Điều này làm cho hắn không nhịn được lông mày cũng cau lên đến. Thầm nghĩ đây là chuyện ra sao? Kỳ thực Thẩm Thành Bình không biết, này chính là hắn dung hợp thần thú Phượng Hoàng huyết mạch duyên cớ. Thời kỳ Hồng Hoang, loài người còn chưa có xuất hiện, Hồng Hoang vẫn là yêu tộc thiên hạ. Lúc đó Phượng Hoàng, Long, Kỳ Lân tam tộc chính là yêu tộc ba thế lực lớn. Trong đó Phượng Hoàng vì là loài chim đứng đầu, Kỳ Lân vì là tẩu thú đứng đầu, Long vì là lân giáp đứng đầu. Tam tộc vì tranh cướp Hồng Hoang bá quyền, tranh đấu vô số năm, cuối cùng có thể nói là ba bại đều thương, đồng thời cũng nhiễm vô số sát khí, liền tồn tục đều trở nên khó khăn lên. Sau đó vì tranh thủ công đức, Phượng Hoàng ngay ở phía nam trấn áp núi lửa, Kỳ Lân trấn áp nhân gian tai họa, Long tộc cũng điều khiển hô mưa gọi gió, lấy này tranh thủ công đức, kéo dài chủng tộc. Cũng chính vì như thế, rất nhiều nhân loại đều sẽ này tam tộc tôn làm thần thú. Lúc này mặc dù không phải thế giới Hồng Hoang, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cừu hận nhưng cũng đã sâu tận xương tủy. Theo huyết thống lưu truyền xuống rồi, Thẩm Thành Bình dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch. Không nói hắn dung hợp chính là Phượng Hoàng lửa, cùng Thủy Kỳ Lân trời sinh liền tương thích không hợp. Chính là Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân trời sinh bài xích, cũng làm cho Thẩm Thành Bình ở nhìn thấy Thủy Kỳ Lân thời điểm, bản năng muốn cùng đối phương phân một cái cao thấp. Thủy Kỳ Lân chính là thượng cổ linh thú, thân hình khoảng cách quả thực liền giống như một cái căn phòng lớn giống như vậy. Nhận ra Thẩm Thành Bình sau khi, nó thả người nhảy lên Hồng Kiều, thanh thế to lớn cũng là làm người nghe kinh hãi. Hồng Kiều trên mọi người chỉ cảm thấy một trận bóng tối từ trên trời giáng xuống, giống như năm ngón tay cự sơn phô thiên mà xuống. Cái kia bốn đạo tự bích thủy đàm bên trong kéo dài mà ra cột nước theo sát phía sau, thẳng tới Hồng Kiều. Khoảng cách bích thủy đàm càng xa, cột nước càng là thô to. Đến Hồng Kiều bên trên lúc, càng là có tới mấy người ôm hết. Thân ảnh khổng lồ rơi vào Hồng Kiều bên trên, phảng phất là không trải qua bực này cự thú dẫm đạp. Hồng Kiều hơi run rẩy mấy cái, rước lấy mọi người vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Sau đó bốn đạo cột nước ở đem Thủy Kỳ Lân đưa đến Hồng Kiều sau, cũng đều phảng phất hoàn thành rồi tự thân sứ mệnh bình thường đột nhiên tan vỡ, hóa thành đầy trời bọt nước nhi tung bay. Thanh Vân Môn này hơn 60 vị đệ tử kiệt xuất nhất môn chỉ cảm thấy phảng phất nước sông chảy ngược giống như vậy, che ngợp bầu trời hồng thủy hướng về phương hướng của chính mình vọt tới. Có lòng triển khai pháp bảo ngăn trở hồng thủy, có thể thấy được Thủy Kỳ Lân cái kia gần trong gang tấc thân thể cùng với cái kia duỗi ra bên mép hai đạo thật dài răng nanh, một mặt bộc lộ bộ mặt hung ác dáng dấp. Bọn họ nhưng đều không có dám động thủ. Này Thủy Kỳ Lân chính là Thanh Vân Môn bên trong bối phận cao nhất linh thú, liền ngay cả đạo huyền trưởng môn thấy nó đều muốn chấp đệ tử chi lễ. Vạn nhất chính mình triển khai pháp bảo làm tức giận bực này tuyệt thế linh thú, động lên tay đến, hai người khoảng cách gần như vậy, e là cho dù trưởng môn ra tay cũng cứu viện không được. Đến thời điểm là chết cũng chết vô ích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.